Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 396, chương 397, hiến tế đại trận. Bà lão kia rất là vui mừng tiếp nhận hối thần đan. Vào tay, bắt đầu một sát na, lập tức kêu lên sợ hãi, thực sự là hạng nhất hối thần đan. Quá tốt rồi, có viên thuốc này. Lão thân là có thể thăng cấp tích thần đỉnh phong. Tựa hồ cảm giác Ninh Dương cái này tiền bối cũng không tệ lắm. Bà lão này tiếp tục nói bổ sung, năm đó vị tiền bối kia ghi chép ở trong, lúc đó từ tinh nguyên đảo toàn thân trở ra chỉ có 12 người. Rất nhiều người thấy bà lão lấy được đan dược đều rất là ước ao. Nếu không phải Ninh Dương thực lực quá cường hãn, nói không chắc đều có người tiến lên trắng trợn cướp đoạt. Tiền bối, ta cũng biết rõ một ít tin tức. Chính là 4.000 năm trước, hòn đảo nhỏ này cũng mở ra quá một lần. Ta nghe nói lúc đó đến cướp tinh nguyên linh quả chỉ có 15 người. Sau đó này 15 người chỉ là trốn ra được 3 người. Còn lại đều ở trên hòn đảo nhỏ vẫn. Trốn ra được 3 người có người nói điên điên khùng khùng. Thế nhưng 2 năm sau sẽ thấy cũng không ai 3 người tin tức. Một tên tích thần 8 tầng lại tiến lên nói ra một cái tin. Ninh Dương không chút do dự lấy ra một viên hối thần đan cho hắn. Lập tức Ninh Dương nhưng trong lòng càng là hoài nghi. Lần trước ra tới có 12 người. Chẳng phải là nói tới đến tinh nguyên linh quả người đều phát ra. Nếu như đều là 2 năm sau chết. Chẳng phải là nói tới đến tinh nguyên linh quả người đều chết rồi. 4.000 năm lần kia, 15 người, lại chỉ điểm đến rồi 3 người. Hơn nữa ra tới 3 người sau đó liền điên điên khùng khùng. Hơn nữa trùng hợp chính là cũng là 2 năm sau chết rồi. Không đúng, rất không thích hợp. Trước 2 lần đích tình huống thêm vào quỷ dị này cấp 9 trận pháp, Ninh Dương càng thêm cảm giác này đảo có vấn đề. Thế nhưng để hắn cứ vậy rời đi, hắn cũng là không cam lòng. Tại đây khổ sở chờ đợi 2 tháng. Hơn nữa hắn và những người khác như thế cũng hy vọng được tinh nguyên linh quả đề thăng thực lực. Thấy Ninh Dương cau mày, tất cả mọi người yên lặng như tờ. Hiện tại nơi này Ninh Dương mạnh nhất, đương nhiên chờ hắn lên tiếng. Đúng là Dư Hy từ Ninh Dương vấn đề ở trong nhìn thấu một ít gì. Nàng nghi hoặc nhìn một chút Ninh Dương. Thế nhưng nàng không hiểu trận pháp, cũng không phát hiện được nhiều hơn quỷ dị. Tiền bối, ngươi là không phải cảm giác này tinh nguyên đảo có chút quái lạ? Ta cũng cảm giác thấy hơi quái lạ, nhưng chính là không biết nơi nào có vấn đề. Một tên nguyên chân 2 tầng trung niên thấy Ninh Dương trầm tư không nói, chợt tiến lên hỏi. Ninh Dương gật gật đầu, không sai, cái này đảo quả thật có vấn đề. Nếu như ta không có nhìn lầm, trên đảo này trận pháp có vấn đề, hẳn là người khác cố ý bố trí đi ra lôi kéo người ta bị lừa. Bởi vì ta cũng không có tiến vào đảo bên trong, vì lẽ đó cũng không biết cụ thể là nơi nào không thích hợp. Nếu là tin tưởng bằng hữu của ta, xin mời đứng phía ta bên này. Đã xảy ra bất ngờ chúng ta cùng đi ra lực. Ninh Dương đương nhiên không phải tùy tiện nói một chút. Hắn khẳng định nơi này có vấn đề. Hắn tuy rằng thần thức mạnh mẽ, thế nhưng hắn vẫn không có tự đại đến một người là có thể ứng phó tất cả nguy cơ. Ninh Dương tiếng nói vừa ra, không ít người trong lòng lập tức khinh bỉ lên. Thế nhưng là không dám ra khẩu phản bác. Trên đảo tinh nguyên linh quả ai cũng muốn. Vị này nguyên chân cảnh ỷ vào thực lực của chính mình so với người khác cao, liền nói câu nói như thế này, ý tứ chính là để nhát gan người rời đi. Thậm chí có thể xem là uy hiếp. Nếu như không rời đi, tự gánh lấy hậu quả. Loại nghĩ gì này người đương nhiên không phải một. Thế nhưng là không có ai rời đi, bởi vì coi như là này nguyên chân cường giả muốn nuốt một mình, nơi này chính là còn có chừng 10 cái nguyên chân cảnh. Nếu là gây nên nhiều người tức giận, một mình hắn khẳng định không chống đỡ được đi. Ta đồng ý vị bằng hữu này thuyết pháp. Ninh Dương không nghĩ tới. Trạm thứ nhất tới được dĩ nhiên là Dư Hy. Ngay sau đó Sương Nguyên tự nhiên mau mau đã tới. Nhìn thấy có hai người chống đỡ. Lại đã tới ba người. Trong đó hai người là Tích Thần Hậu Kỳ. Tên cuối cùng chính là trước câu hỏi cái kia Nguyên Chân Cảnh hai tầng. Nhìn thấy Ninh Dương đội ngũ càng ngày càng lớn mạnh. Lập tức lại đã tới 5 người. Còn sót lại gần 100 người không còn có người đã tới. Trận pháp mở ra. Không biết ai nói một câu. To lớn tiếng ầm ầm dần dần vang lên. Ổn như Thái Sơn che đậy trận pháp được từ từ mở ra. Như một tấm cửa lớn như thế. Một lỗ hổng hướng về hai bên lớn lên. Một luồng nhàn nhạt vị thơm từ trong đó truyền đến. Nhìn dáng dấp mùi thơm này chính là tinh nguyên linh quả sắp chín tiêu chí. Đông đảo người tranh nhau chen lấn vọt vào. Dù sao trái cây chỉ có 12 viên. Đi trễ nhưng là không có cơ hội. Ninh Dương nhìn thấy này trận môn mở ra. Nhíu mày đến càng lợi hại. Hắn không tiến ngược lại thụt lùi. Thối lui ra khỏi hơn 100 thước. Rất xa bay ở không trung. Nhìn chằm chằm cái trận môn này. Bởi vì Ninh Dương tinh thông trận pháp. Hắn đương nhiên biết bình thường che đậy trận pháp mở ra phương thức không phải như vậy. Ban đầu nghi hoặc vào đúng lúc này mở ra. Đây không phải cái gì che đậy trận pháp. Mà là một tà ác hiến tế đại trận. Hiến tế đại trận cần cao thủ tinh huyết cùng nguyên hồn đến bổ dưỡng một ít tà ác tồn tại. Vừa nãy mặc dù có 10 người đứng ở Ninh Dương bên này. Thế nhưng trận pháp này vừa mở ra. Ninh Dương lùi về sau. Chỉ có Dư Hy, Sương Nguyên còn có trước nói chuyện cái kia Nguyên Chân 2 tầng cùng một Tích Thần 8 tầng theo. Lại đây, những người còn lại do dự dưới đều vọt vào. Đây không phải che đậy trận. Có điều mùi thơm này quả thật có chút như tinh nguyên linh quả. Ninh Dương thấy chỉ có 4 người. Cùng hắn cùng tiến cùng lui. Cũng không lớn lưu ý. Lúc này vị thơm càng ngày càng dày đặc. Hơn nữa nương theo lấy từng trận mùi máu tanh. Người gặp tinh nguyên linh quả. Dư Hy có chút nghi hoặc nhìn Ninh Dương hỏi. Ninh Dương lắc lắc đầu. Chưa từng thấy. Thế nhưng ta biết tinh nguyên linh quả vị thơm miêu tả. Vì lẽ đó hiểu rõ một ít. Kỳ thực Ninh Dương cũng cảm thấy. Cái này gọi là Dư Hy nữ tử không đơn giản. Chân nguyên ngưng tụ cực kỳ. Mặc dù không có đối chiến quá. Nhưng phỏng chừng thực lực của nàng chí ít cũng là nguyên chân hậu kỳ. Tiền bối, chúng ta muốn vào đi không? Nếu là ở chờ một lát ta phỏng chừng cái gì cũng không có. Cái kia Tích Thần 8 tầng xem những người khác đều đi vào có một xé. Rốt cục không nhịn được hỏi. Ninh Dương không hề trả lời người này nói. Mà là nói rằng đây không phải che đậy đại trận. Mà là hiến tế đại trận. Trận pháp mỗi quá 2.000 năm liền cần cao thủ tinh huyết cùng nguyên hồn đến thoải mái. Không phải vậy sẽ tàn tạ tiêu tan. Ta hoài nghi hòn đảo nhỏ này có tinh nguyên linh quả tin tức là người khác cố ý thả ra. Mục đích chính là vì dẫn Tích Thần cùng nguyên chân cảnh người đến đây chịu chết. Nhưng là tiền, bối, ngày trước không phải nói cái này vị thơm chính là tinh nguyên linh quả vị thơm sao? Cái kia Tích Thần 8 tầng lập tức hỏi, Ninh Dương từ tốn nói, ta chỉ nói là cái này vị thơm khá giống tinh nguyên linh quả. Nhưng không có nói nhất định là, nếu như ngươi nghĩ đi vào ta sẽ không ngăn cản. Này Tích Thần 8 tầng nhìn một chút trận môn, lại nghĩ đến Ninh Dương đã là nguyên chân đại năng, khẳng định đối với tinh nguyên linh quả không phải rất vừa ý. Hắn là Tích Thần cảnh đương nhiên sốt ruột, nghĩ tới đây, này Tích Thần 8 tầng cũng lại không kịp đợi, lập tức liền vọt vào, Ninh Dương khách sáo một hồi. Cũng lười để ý tới người kia. Hắn đều đã nói rồi đây là hiến tế đại trận. Người này còn muốn đi vào chịu chết. Điều này có thể quái đạt được ai? Đều là tham lam gây ra họa. Kỳ thực Ninh Dương đã tìm tới đi vào biện pháp.